Sau khi kết hôn với nhà giàu lắm quyền, tôi bỗng nổi đình nổi đám. Chương 25, đăng video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng anh Mười cũng lộ mặt rồi ư. Giờ tôi hưng phấn đến mức tay chân run rẩy đây này. Bất ngờ này đến đột ngột quá, nhưng tôi muốn nói một câu thôi. Ekip chương trình mãi đỉnh. Châu bò quá đi, không ngờ chương trình quyết định tiết lộ thân phận nhanh đến vậy. Sau này tôi sẽ đón xem tất cả các phần của chương trình. Nào nào cá cược thôi bà con cô bác ơi, đoán xem rốt cuộc anh Mười là ai nào. 3 ngày nay vì lòng tò mò thân phận anh Mười nên không ít người bắt đầu tìm kiếm trong vòng giải trí. Người nào thân thủ tốt, giỏi bắn cung, nấu ăn ngon, body ngon cộng thêm đánh đấm tuyệt cú mèo. Rất tiếc là không ai phù hợp với yêu cầu. Cuối cùng chuyển sang tìm mấy vận động viên đã lùi về hậu trường không mấy tiếng tăm nhưng lại quá ít tin tức về bọn họ, thật sự rất khó đoán. MC Mạc Vét xuất hiện trước màn hình, mỉm cười nói. Trước khi tiết lộ thân phận của 10 thầy cô, chúng ta hãy xem qua bảng bình chọn nào. MC vừa nói xong, bảng bình chọn đã hết hạn 2 phút trước xuất hiện trên màn hình. 6 khách mời nam, dẫn đầu là số 10 bỏ xa người khác, hạng 2 là Phó Hạc Hành số 5, Nghiêm Văn Đình số 6, Phù Hải Thần số 7, Khương Trinh số 8 và cuối cùng là Tạ Đông Vũ số 9. Số lượt bình chọn có hơi buồn cười. Ngoại trừ con số khổng lồ của Tạ Tỷ ra thì 4 người Phó Hạc Hành cũng không chênh lệch bao nhiêu, cuối cùng là con số ít đến đáng thương của Tạ Đông Vũ. Số 9 ít như vậy, thật khiến người khác muốn nói một câu dừa lắm. Ngoa ha ha, chết rồi tôi bắt đầu hồi hộp rồi, tuy anh Mười bây giờ rất hot, nhưng lỡ chỉ là người mới hay sao đó, ít fan, 2 ngày sau ảnh tụt xuống thì sao? Phù hộ anh Mười của tôi phải là một sói ca, tôi thấy không thể. Nếu thật sự đẹp trai vậy thì không có chuyện chúng ta tìm không ra người này được. Có xấu thì vẫn là idol của tôi. Fan bị Tạ Tỷ quyến rũ âm thầm thế trước màn hình. Cho dù anh Mười xấu thì bọn họ cũng sẽ không ghét. Anh Mười đỉnh tới vậy, người có thực lực thì nhan sắc có hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa, nấu ăn ngon vậy, ai rảnh quan tâm ổng đẹp trai hay không. Bên khách mời nam có Tạ Tỷ cách những người còn lại cả con đường thì bên khách mời nữ có Đàm Dai Dai cao hơn những người khác không ít. 3 ngày nay vì không rõ thân phận, nhưng thuộc tính ham ăn của Đàm Dai Dai đã chui vào tận sâu trong lòng khán giả, thế nên số người bình chọn cho cô rất nhiều. MC cố tình ra vẻ bí ẩn, úp úp mở mở, đến tận khi bảng bình chọn biến mất mới lùi về sau nhường khung hình lại cho 10 thầy cô. Nào, chúng ta hãy xem thầy cô nào sẽ là người bật mí đầu tiên đây. Mọi người mong chờ người ấy là ai nào? Anh Mười Những dòng anh Mười lập tức bay đầy màn hình như muốn che hết toàn bộ khung hình. MC nói tiếp, được rồi, chúng ta cởi mặt nạ theo thứ tự nhé, máy quay zoom cận cảnh vào cô một nào. Mọi người, muốn đánh người quá bay, nhưng vì biết tối nay sẽ bật mí hết, cho nên tuy bắt đầu từ số 1 nhưng ai cũng háo hức mong chờ. Ai cũng muốn biết cái vị vừa nghe hô ăn cơm một phát là vọt đến đầu tiên, không thèm quan tâm hình tượng, lần nào cũng ăn đến no căng này là ai. Ha ha, chắc chắn không phải nữ thần Dai Dai nhà tôi đâu, nữ thần nhà tôi chỉ ăn rau luộc hoi, ngày 2 bữa, ăn như mèo ăn ý, giờ tôi ngồi hóng xem idol nhà ai nào, tuy đáng yêu lắm nhưng ăn nhiều quá đi. Máy quay vừa nghe MC nói xong đã zoom vào cô một, nhưng do ekip mở đèn quá sáng khiến toàn bộ màn hình giờ đây chỉ có mỗi cô một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương giơ tay, một đôi tay trắng trẻo mềm mại đặt dưới mặt nạ. Đôi môi cong lên mỉm cười với khán giả, giọng nói cũng đầy ý cười. Mọi người đừng hết hồn nha. Vừa dứt lời đã dứt khoát lột mặt nạ. Thế nhưng vừa cởi mặt nạ ra thì phòng livestream đã rơi vào im lặng, sau đó bình luận không dám tin được spam tới tấp. Trời, trời mé, số 1 là ảnh hậu Đàm Dai Dai á, ôi chu choa mà ơi. Không thể nào, tôi nghĩ đến rất nhiều diễn viên mới nhưng không ngờ lại là ảnh hậu lạnh lùng Đàm Dai Dai. Ai có thể nói với tôi đây là mơ được không? Tôi tính coi cảnh fan nhà khác khóc hu hu các thứ, cuối cùng mình lại trở thành chúa hề là sao? Nữ thần của tôi là đồ ham ăn á. Đôi môi đỏ mọng trên gương mặt được trang điểm lung linh của Đàm Dai Dai cong lên, vẫn vẻ đẹp khiến người khác thảng thốt như thường ngày, nhưng bây giờ cô lại chớp mắt, nghịch ngợm nói. Xem ra hình tượng lạnh lùng tôi giữ nhiều năm đổ vỡ rồi, đừng ghét tôi nha. Dẫu sao, thầy Mười nấu ngon như vậy, tôi cũng không thể nhịn được. Còn nhún vai. Bộ dạng vô tội kia đẹp ngây ngất lòng người. Tức quá đi, bị vẻ đẹp này mê hoặc rồi, hu hu bữa giờ nữ thần Dai Dai dành ăn có nói vậy đâu. Đó mà là không nhịn được á hả? Đó là do bà đắm chìm trong sung sướng không chịu chui ra thôi, đừng biện hộ nữa. Có Đàm Giai Giai nằm ngoài dự kiến của mọi người này, chờ đến khi Du Tư Bội số 2 cởi mặt nạ thì mọi người cũng không bất ngờ nữa. Lư Tử Nguyệt và Đồng Ni Ni một người thì mới ra mắt còn một người thì không mấy tiếng tăm nên lướt qua rất nhanh. Rất nhanh đã đến số 5, khi gương mặt điển trai của Phó Hạc Hành xuất hiện trước màn ảnh, trong đầu nhiều người bay đầy dấu chấm hỏi. Bọn họ nhìn gương mặt lạnh lùng của Phó Hạc Hành, lại nghĩ đến những khung cảnh tấu hề, cắt dao nhóm lửa và đi giành giật thức ăn với mấy người Đàm Giai Giai đến mức không màng hình tượng. Biết là cơm thầy Mười nấu ngon lắm đó, nhưng mọi người cứ nghĩ là người mới nên mới không quan tâm hình tượng như vậy. Ai dè một người ảnh hậu một người ảnh đế, đã thế còn từng giành giật nhau chỉ vì một dĩa thức ăn. Nhưng sau khi biết được thân phận của các thầy cô bọn họ không cảm thấy thất vọng chút nào, chỉ có kinh ngạc và buồn cười mà thôi, dù sao lần nào bọn họ xuất hiện cũng chỉn chu tươm tất, khiến mọi người không ngờ bọn họ cũng giống như đa số người khác trên thế giới, rất bình dị. Trước kia nam thần nữ thần cứ như thần tiên xa xôi nào đó, nhưng sau mấy ngày sống chung với nhau, bọn họ khiến cho fan của mình biết idol không xa xôi vô thực đến thế, khiến các fan cạn lời nhưng lại càng yêu thích họ hơn. Không ngờ anh Hành là thế á, đáng yêu quá. Chết ỏi tôi quên kép màn hình cảnh anh Hành gánh nước té sấp mặt, không sao, xem lại được đúng không? Livestream kết thúc là tôi đi kép liền. Bạn trên dừng tay lại, anh Hành cũng cần hình tượng mà. Tin chắc là không bao lâu nữa đủ mọi gói meme của mọi người sẽ xuất hiện khắp nơi, khiến phòng livestream cũng ồn ào náo nhiệt lên. Sau đó đến Nghiêm Văn Đình lộ mặt, phòng livestream đang vui vẻ đột nhiên bị Nghiêm Văn Đình làm hết hồn, hiển nhiên không ai ngờ tân ảnh đế đang hot dần dần bữa giờ lại là số 6. Nhưng nhớ đến biểu hiện 3 ngày này của đối phương, khán giả có chút hảo cảm với gã nhíu mày, tuy không thể bảo là họ không vui vì đây là thần tượng của mình. Nhưng hành động của gã với hình tượng của gã hình như không liên quan đến nhau lắm. Nhất là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá củi mía, so với đội đỏ thì đội xanh tệ đến mức khó tin. Hơn nữa số 9 quá đáng ghét mà số 6 còn hay đi chung với số 9, khiến mọi người có chút thất vọng. Không phải chứ, sao số 6 lại là Nghiêm Văn Đình được, tôi thích ảnh lắm á, ý của bạn trên là gì? Anh Văn Đình của tôi có làm gì đâu, ý gì nói đại đi. Có người cảm thấy Nghiêm Văn Đình hơi kỳ lạ, hiển nhiên cũng có fan vừa thấy gã đã hớn hở như vớ được vàng, một phần là do filter của fan, còn lại là do Nghiêm Văn Đình cũng không làm gì quá mức, nhìn thấy có người nói anh nhà mình vậy, hiển nhiên phải mắng ngược lại. Nhất thời mấy khán giả cảm thấy thất vọng điên tiết, dứt khoát cãi nhau. Cuối cùng, cũng chỉ là tân ảnh đế thôi mà, còn không cho người ta nói, rõ ràng biểu hiện của anh ta không tốt, nếu không có cái mặt này thì có bằng được người ta không? Ảnh đế phó đâu có lộ mặt đâu nhưng lúc ảnh bỏ mặt nạ ai cũng thấy thú vị. Chung đội với nhau, ảnh đế nhà người ta không kiêu căng làm giá, không biết gánh nước nhưng vẫn gánh, té thì đứng lên gánh tiếp, không biết cắt rau cũng học, thậm chí đây cũng là lần đầu tiên ảnh làm gà chứ đâu lợi dụng thân phận đẩy hết cho đồng đội làm. Nhìn lại Nghiêm Văn Đình đi, thành tích không bằng ảnh đế phó, cũng mới nổi lên mà thôi, kết quả bữa giờ anh ta làm cái gì. Đừng tưởng bọn tôi không thấy hành vi bám đuôi của số 9. Dành việc của Nghiêm Văn Đình xong rồi sao nữa, xong rồi cũng đi sai người ta chứ đâu có làm, cái đội thế này. Tôi không thích Nghiêm Văn Đình đấy, làm sao? Khán giả này bị chọc điên nói hết toàn bộ cay cú của mình, nhưng người này quả thật nói trúng tim đen của tất cả mọi người, đa số mọi người chỉ thấy Nghiêm Văn Đình không ổn thôi chứ không nói được lý do. Đọc xong mới thấy, rõ ràng Nghiêm Văn Đình là đội trưởng đội xanh nhưng mỗi lần gã nói muốn làm gì, một là số 9 giành, hai là người khác làm. Kết quả livestream được mấy ngày, hình như Nghiêm Văn Đình không có làm gì hết. Bọn họ không phát hiện nó ngay từ đầu, mãi đến tận khi so với ảnh đế phó mới thấy khác biệt đến mức nào, cuối cùng bọn họ cũng biết cảm giác sai sai này đâu ra. Có người không phải fan của Nghiêm Văn Đình, bây giờ bọn họ bình tĩnh ngồi nhìn cái mặt tựa tựa Phó Hạc Hành của Nghiêm Văn Đình này, đặc biệt là khi gã ta còn ngồi kế bên Phó Hạc Hành, filter tan nát, thật ra Nghiêm Văn Đình cũng không khủng như trên mạng nói. Nhưng fan chân chính của Nghiêm Văn Đình lại cảm thấy mấy người này ghét anh nhà mình, vừa thấy mặt Nghiêm Văn Đình đã tức chứ không cần ảnh làm gì. Chính bạn cũng bảo là số 9 bám đuôi mà, anh Đình nhà tôi cũng thấy phiền đó được không? Đúng vậy, ít nhất anh Đình nhà tôi còn có người đeo bám, nhưng cũng có phải ai cũng đeo bám được đâu, ngày xưa còn có tả tỷ gì đó bú phim anh Đình nhà tôi, kết quả thế nào? Đi search thử xem, bây giờ hình như cũng có thấy mặt mũi đâu đâu. Phòng livestream như vỡ chợ. Nhưng sân nhỏ vẫn tiếp tục màn tiết lộ thân phận. Tiếp theo là số 7 Phù Hải Thần và số 8 Khương Trinh, fan của Phù Hải Thần còn không ngờ idol nhà mình cũng có mặt ngu ngơ như vậy, cuối cùng phì cười ghẹo ổng. Nhưng fan của Khương Trinh không ngờ số 8 bị mọi người trong đội bắt nạt này lại là thần tượng của mình, vừa thấy mặt anh là máu điên đã lên não, lập tức tham gia cuộc chiến. Nhưng vì ngại thân phận ảnh đế của số 6 nên giờ tất cả sự chú ý đều dồn lên người số 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên, tôi muốn biết rốt cuộc số 9 là ai, có tên dễ chửi hơn, thế mà dám bắt nạt anh Trinh nhà tôi muốn xem coi ai gan đến vậy. Tạ Đông Vũ không biết mình trở thành cái gai trong mắt mọi người, máy quay cũng zoom vào mặt gã. Gã rất tự tin với giao diện và thân phận của mình, ngày Tạ tỷ đi đã nói mình sẽ không bao giờ trở về nhà họ Tạ cũng như sẽ cắt đứt mọi liên hệ với nhà họ Tạ. Cho nên Tạ tỷ không thể nói mình là cậu cả nhà họ Tạ được. Nhưng Tạ Đông Vũ đã thuê người rồi, chỉ cần gã vừa lộ mặt là sẽ có người tung thân phận của gã lên ngay. Thân phận cậu cả đó của gã cũng đủ để gã xứng đôi với anh Văn Đình. Tạ Đông Vũ vô cùng tự tin, khi đó gã chính là cậu cả nhà giàu, xào CP một chút, vậy anh Văn Đình trên mạng hay ngoài đời cũng đều là của gã. Tạ Đông Vũ gỡ mặt nạ, lộ ra gương mặt tuấn tú, nhưng ánh mắt tự tin quá mức khiến gương mặt đẹp thì có đẹp đó, nhưng lại khiến người ta khó chịu nhiều hơn hết hồn. Làn Đạn sửng sốt một chút, sau đó mới là một mớ chấm hỏi. Chưa để bill, thằng lão hoắc nào mà tự tin vãi vậy, người này nói cũng không sai. Tuy Tạ Đông Vũ đẹp trai thật, nhưng có ba gương mặt như châu như ngọc của ba anh đẹp trai Phó Hạc Hành, Nghiêm Văn Đình và Khương Trinh, dung mạo của Tạ Đông Vũ cũng không gây được tiếng vang gì. Hơn nữa gã quá trịch thượng, hiển nhiên sau khi filter biến mất thì đã xấu nay còn gớm hơn. Tạ Đông Vũ nhếch miệng, nở nụ cười tự cho là khéo léo. Chào mọi người, tôi là số 9 Tạ Đông Vũ, tôi đến từ thành phố Di, chưa debut nhưng mà sau này. Mong được giúp đỡ. Vừa dứt lời còn cố ý vô tình lướt mắt qua bên cạnh, nom tình cảm thắm thiết lắm. Sao tôi thấy cái ánh mắt khúc cuối của ba có ẩn ý vậy, gã nhìn ai thế? Bên phải á, chắc là mấy người anh hành thôi, nhưng với biểu hiện của ba mấy ngày nay thì chắc là Nghiêm Văn Đình hen. Lại thêm một thằng ăn vạ nữa hả? Ăn vạ hay không khoan nói, dù sao cũng ba phải thằng xấu đau xấu đớn Tạ tỷ kia, đã ăn vạ còn ăn vạ ngay anh Đình của tôi, bị chửi cũng đáng lắm. Anh Đình chắc chắn có quen số 9, nhìn là biết bản thân rồi, cho dù đang theo đuổi thì anh Đình nhà tôi giỏi vậy, có một hai người theo đuổi thì thế nào. Nhưng mà, số 9 không xứng với anh Đình nhà tôi, người có thể xứng với anh Đình nhà tôi chỉ có anh 10 thôi. Hù hù ngôi sao lớn lạnh lùng thủ ích chưa debut nấu ăn siêu đỉnh giá trị vũ lực cao nổi như cồn thủ, này quả là lần gặp mặt hoàn hảo mà, quá tuyệt. Đủ má bên trên rát vàng lên mặt hả, xấu như ma mà tưởng mình tiên nữ thiên đình. Bế anh 10 của tôi đi, anh 10 của tôi sao có thể thích Nghiêm Văn Đình được. Với tài nấu nướng đó của anh 10, có ship thì cũng phải ship với anh Hành. Mắc cái gì là Phó Hạc Hành, anh Đình của tôi kém chỗ nào. Đừng cãi, để tôi nói một câu công bằng nha, Phó Hạc Hành với Nghiêm Văn Đình đều không được nha. Nữ thần ham ăn dai dai nhà tôi không ngọt à, ham ăn ít đầu bếp, quá tuyệt. Sao tự nhiên đang cãi nhau lại chuyển sang ai xứng với anh 10 nhất rồi. Bọn họ không lường trước chuyện này. Ê mấy má rừng rừng, anh 10 chuẩn bị lột mặt nạ rồi. Nín hết coi, gần như lời này vừa ra, mấy fan CP ghép anh 10 với thần tượng nhà mình đều im hết, mọi người cũng không dám bình luận gì, nín thở tập trung nhìn phòng livestream. Máy quay zoom cận mặt anh 10, rõ ràng chỉ ngồi đó thôi mà vẫn mang cho người khác một loại cảm xúc rất độc đáo, nhẹ nhàng mà phóng khoáng, cho dù không lộ mặt nhưng vẫn khiến họ bị hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn không dám thở mạnh. Tạ tỷ bình tĩnh nhìn màn hình, lúc cậu giơ tay lên, không chỉ có khán giả xem livestream hồi hộp mà ngay cả ekip cũng hồi hộp. Tuy mấy ngày nay Tạ tỷ tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, nhưng trước đó cậu vẫn là Tạ tỷ xì căng đan đầy trời. Mấy người Phó Hạc Hành và Đàm Dai Dai ngoài màn hình cũng nhìn qua, ai cũng lo lắng, càng khiến Tạ Đông Vũ cố kiềm lắm nhưng nhìn là biết đang xem kịch vui bên cạnh cậu nổi bật vô cùng. Tạ tỷ giỏi thì sao, chỉ cần anh ta vừa lộ mặt thì fan của anh Văn Đình sẽ xé xác anh ta thành từng mảnh. Ai mượn Tạ tỷ mơ ước anh Văn Đình, fan của anh ấy chắc chắn không chịu được. Cuối cùng Tạ tỷ lại là người bình tĩnh nhất hiện trường, cậu chậm rãi giơ tay cởi mặt nạ, lộ ra gương mặt hớp hồn người khác của mình. Bởi vì quá sáng nên khi gương mặt đẹp khó tin xuất hiện trước mặt mọi người cũng thuận tiện bắt luôn trái tim bọn họ. Không hy vọng quá nhiều nhưng lại nhận được nhan sắc như thần tiên. Khiến tất cả mọi người ngây dại. vừa khó tin lại vừa say mê nhìn gương mặt như xé chuyện bước ra này, lông mi dài che đi đôi mắt đen như mực, bởi vì máy quay quá gần nên còn có thể thấy rõ máy quay phản xạ lại trong mắt cậu. Ánh sáng của máy quay lập lòe trong mắt cậu, đôi môi hoàn hảo, khóe miệng khẽ nhếch, làn da trắng nõn, một gương mặt đậm mùi thiếu niên, như một chiếc búa gõ bong bong lên trái tim của khán giả. Khiến trái tim họ đập liên hồi. Đẹp thế này dù nấu ăn dở ạch vẫn được hoan nghênh, huống chi nấu ăn ngon đến mức khiến ảnh đế ảnh hậu vứt cả hình tượng chỉ để dành ăn thế này. Ngay lúc Tạ Tỷ gỡ mặt nạ xuống, một tài khoản có tích V trên Weibo cũng đăng một video lên, bởi vì có hơn 100.000 fan cho nên vừa đăng đã có người xem. Bên phòng livestream chẳng biết gì cả, ban đầu làn đạn như chết rồi, sau mới chữ chạy như bay. Gương mặt này, tôi không biết nói gì hết á, đẹp quá đi. Ông trời ơi, nấu ăn ngon, thân thủ tốt, sức lớn còn đẹp thế này. Xong rồi, tôi rung động rồi. Tôi đã thuyết phục bản thân mình rằng dù anh Mười có xấu cũng không sao. Nhưng không ngờ ảnh hại nước hại dân thế này. Sao màn hình dơ quá giả? À thì ra do mình liếm, không có gì đâu cả nhà. Xong rồi, hồi nãy tôi còn khinh thường nhìn fan ba nhà kia dành anh Mười, giờ tôi cũng muốn dành dùm anh nhà mình. Đẹp vậy là phạm quy lắm á, ê mà, không biết phải ảo giác không mà sao tôi thấy anh Mười quen quen, chắc không thể đâu ha, đẹp thế này là phải nổi từ sớm chứ. Chết rồi, tôi cảm thấy tôi bệnh rồi, thế mà tôi cảm thấy anh Mười rất giống một người. Tôi chua ghét, ai vậy, chưa chờ làn đạn trả lời, Tạ Tỷ đã trả lời trước. Chào mọi người, tôi là Tạ Tỷ, cách chương.